Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 0, 358 chương kỵ sĩ tín điều. Nằm trên mặt đất, thánh kỵ sĩ nhắm mắt lại, ở ngực có tiết tấu chập trùng, tóc đỏ Anna muốn ghé vào thánh kỵ sĩ ở ngực, nghe tim của hắn đập, nhưng nàng biết, hiện tại vẫn không phải lúc. Thánh kỵ sĩ đối với mình vẫn còn có chút bài xích. Lúc này trong hành lang phát ra một trận dầu có tiết tấu cảm thanh âm. Loại thanh âm này đối với tóc đỏ Anna tới nói cũng không xa lạ gì. Đây là thủ lĩnh ám hiệu. Hắn không muốn cùng hồng sắc Violet Pháp Sư trở thành một đám. Nhưng vị này hồng sắc Violet Pháp Sư thực lực tương đương cường đại. Nếu như đối phương muốn thương tổn thánh kỵ sĩ, hắn thậm chí đều không giúp đỡ được cái gì. Duy nhất có thể làm cũng là lợi dụng chính mình quan hệ nhượng hồng sắc Violet Pháp Sư không nên thương tổn thánh kỵ sĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, sợ hãi bừng tỉnh thánh kỵ sĩ. Xác nhận thánh kỵ sĩ không có bị cử động của mình bừng tỉnh về sau, hắn theo đen nhánh hành lang tiến lên. Đến tòa kia quen thuộc cửa phòng, đẩy cửa vào, đã ngủ say thánh kỵ sĩ mở mắt, nằm trên mặt đất, nhìn chăm chú lên màu đen hành lang. Đây hết thảy trên thực tế đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chuẩn xác mà nói là vị trẻ tuổi kia trong kế hoạch. Tối hôm nay hết thảy đều là một cái bẫy, nhượng những cái kia bọn ác nhân mắc lừa cái bẫy. Lúc trước nhìn thấy Đường Ninh thời điểm, Cybertron đã cảm nhận được đối phương trong đầu ý nghĩ. Hắn đi theo vốn chỉ là muốn vì tóc đỏ Anna đòi hỏi một gian có thể ở lại gian phòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy người tuổi trẻ thời gian tổng không cách nào ức chế chính mình nội tâm lửa giận, bị người khác lừa gạt lợi dụng lửa giận, cãi nhau quá trình bên trong hắn từ bộ não của đối phương trông thấy được tư duy. Tên kia người trẻ tuổi cố ý là như vậy, sau đó để cho mình trông thấy. Trời tối ngày mai Tư Nguyên thu thập thời gian lại là một cái cơ hội tốt. Đến lúc đó ta cần muốn động thủ. Hiện tại hai người chúng ta đều là mục tiêu của đối phương. Cho nên chúng ta đến hợp tác. Bất quá mặt ngoài nhất định phải làm cho đối phương cho là chúng ta hai người là cừu nhân. Người trẻ tuổi trong đầu loại tin tức này nhượng Cybertron không hiểu. Tuy nhiên hai người mặt ngoài còn tại cãi nhau, nhưng nội tâm của bọn hắn thế giới giao lưu lại tương đương hài hòa. Không cần hoài nghi, hai người chúng ta đại xảo một khung, để bọn hắn nhìn xem. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đoàn kết trong đó một phương. Lúc này chúng ta liền có thể biết đối phương cụ thể phương vị tin tức. Tránh cho đối tại hành tung của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Người biết chúng ta là nơi này tân nhân. Tuy nhiên ta hiểu rõ một bộ phận quy củ của nơi này. Nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Người trẻ tuổi trong đầu tin tức không ngừng hiện ra đến. Cybertron cùng người trẻ tuổi mặt ngoài như trước đang cãi nhau. Hắn đến từ đối phương trong đầu nhìn thấy càng thêm kế hoạch cụ thể. Vị kia tóc đỏ nữ hài là cái không tệ công cụ. Chúng ta cãi nhau về sau. Những cái kia nghe được đám gia hỏa nhất định rất lợi hại muốn hiểu rõ chúng ta ở giữa xảy ra. Chuyện gì? Bọn họ biện pháp duy nhất chỉ có thông qua tên kia tóc đỏ nữ hài. Đương nhiên, chờ nơi này hết thảy đều kết thúc về sau ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi tòa này đáng chết hòn đảo. Thế nào? Muốn rời đi nơi này, nhất định phải cầu trợ ở cái này không gì không biết người trẻ tuổi. Nhìn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Đối phương bắt lấy xương sườn mềm của mình. Nếu như ngươi đáp ứng mà nói nhớ kỹ đợi chút nữa trên yến hội đem dao nĩa cắm vào mặt bàn. Ta nghĩ ngươi sở hữu loại năng lực này, giúp ta nhóm hợp tác vui vẻ. Cybertron dựa theo người trẻ tuổi nói làm. Mặt ngoài diễn không chê vào đâu được, nhưng muốn lợi dụng người khác nội tâm của hắn có chút áy náy. Nhất là vị này tóc đỏ nữ hài, hắn không phải cái hư nữ hài, chỉ là nơi này tàn khốc sinh tồn quy tắc cải biến hắn. Gian phòng bên trong, Anna, ta liền biết ngươi không sẽ phản bội chúng ta. Chúng ta mới thật sự là tốt đồng bọn. Hồng sắc Violet pháp sư chờ được tóc đỏ nữ hài. Tóc đỏ Anna đứng tại cửa ra vào. Cảnh giác đánh giá đã từng những cái này đồng bạn. Các ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Ta muốn biết bọn họ vì cái gì cãi nhau. Giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Cái này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Hồng sắc Violet pháp sư ngồi tại trong góc tối. Một đôi mắt tản ra quỷ dị quang mang. Lúc trước hắn nghe được hai người cãi lộn thanh âm. Đến từ tên kia người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ. Nguyên bản thánh kỵ sĩ giúp tên kia người trẻ tuổi cứu hai tên nữ hài. Mà lại hai tên nữ hài cùng thánh kỵ sĩ tựa hồ rất quen thuộc. Ý vị này tên kia người trẻ tuổi phải cùng thánh kỵ sĩ cũng rất quen. Mà lại tương đương hữu hảo. Hai người nếu như quan hệ thân mật, đối với những người khác tới nói quả thực là một cơn ác mộng. Nơi này ban đầu vốn đã hình thành thăng bằng đem bị đánh vỡ. Bọn họ đều muốn biến thành hai người kia con mồi. Đó là cái tin tức xấu. Nhưng ban đêm nghe được hai người tiếng cãi vã âm, nhượng hắn tương đương hưng phấn. Bọn họ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Ngược lại ở giữa tồn tại quan hệ gì một dạng. Hưng phấn hồng sắc Violet pháp sư muốn phải bắt được cơ hội này. Nhưng hắn nhất định phải giữa hai người đến cùng có dạng gì khúc mắc. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, đối phương muốn hiểu biết giữa hai người ân oán. Chỉ có một cái đường tắt, cũng là tóc đỏ Anna. Chỉ có tóc đỏ Anna đối với chuyện này có hiểu biết. Nếu như các ngươi muốn thương tổn thánh kỵ sĩ, ta không sẽ nói cho các ngươi biết bất kỳ tin tức gì. Tóc đỏ Anna bây giờ trở nên tương đương cảnh giác. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình quan hệ mà nhượng thánh kỵ sĩ bị thương tổn. Thật là một cái phát sao xuân kỹ nữ. Hồng sắc Violet pháp sư nghĩ như vậy, ngoài miệng lại cười nói. Đừng hiểu lầm, Anna, ta làm sao lại thương tổn hại người trong lòng của ngươi đâu. Mục tiêu của chúng ta là ngươi người trong lòng địch nhân. Đây đối với người trong lòng của ngươi tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tên kia người tuổi trẻ xác, thực cùng người trong lòng của mình có chút xung đột. Khi nàng hỏi thăm thời điểm nàng nhìn thấy thánh kỵ sĩ trên mặt phẫn nộ thống hận biểu lộ. Còn có cắm vào mặt bàn dao nĩa đều đang nói rõ. Giữa hai người cừu oán tương đương sâu. Ta hỏi qua hắn, hắn không có nói cho ta biết. Chỉ nói là hắn biến thành như bây giờ. Đều là vị trẻ tuổi kia gây nên. Anna đem chính mình từ thánh kỵ sĩ nơi đó lấy được tin tức cáo chi. Một vị thánh kỵ sĩ bị giáo đình đưa tới nơi này. Là bởi vì tên kia người tuổi trẻ liên lụy hoặc là hãm hại. Đây chính là thâm cừu đại hận. Hồng sắc Violet pháp sư đã có kỹ càng kế hoạch. Hắn đứng dậy cầm lên pháp trượng. Như vậy mời ngươi thay chúng ta dẫn tiến. Ta muốn cùng hắn nói một chút. Ngươi biết. Nếu như không có ngươi dẫn tiến, hắn luôn luôn đối với chúng ta tràn đầy địch ý. Tóc đỏ Anna có một ít do dự. Đem những cái này ác nhân dẫn tiến cho thánh kỵ sĩ. Đến tột cùng là tốt là xấu vô pháp dự đoán. Mà lại nàng hiểu biết thánh kỵ sĩ. Đối phương thống hận ác nhân. Người mang chính nghĩa. Anna suy nghĩ một chút. Người trong lòng của ngươi cùng cừu nhân của hắn gặp nhau. Nếu như người trong lòng của ngươi không cùng chúng ta liên hợp, cừu nhân của hắn tìm tới chúng ta, như vậy đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp đối phương đối phó người trong lòng của ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nhìn thấy loại cục diện này phát sinh. Hồng sắc Violet pháp sư vì tóc đỏ Anna phân tích tình huống, nói không sai. Nếu như tên kia người trẻ tuổi chủ động tìm được bọn gia hỏa này liên hợp, người trong lòng của mình nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm. Nói một chút là chuyện tốt. Cánh cửa kia mở ra, Cybertron thấy được thân ảnh. Trong bóng tối cặp mắt của hắn có thể hiểu rõ hết thảy. Nhắm mắt lại, làm bộ chìm vào giấc ngủ. Trong lòng mang theo áy náy, thật có lỗi. Anna, hắn bên tai vang lên thanh âm, Cybertron, bọn họ muốn cùng ngươi nói một chút. Cybertron mở to mắt, ngồi dậy, nhìn lấy hắc ám hành lang bên trong xuất hiện mấy cái thân ảnh. Thần sắc âm lãnh, muốn nói chuyện gì? Hồng sắc Violet pháp sư đi tới, quay đầu nhìn một chút còn lại môn, xác nhận không có người nghe lén về sau, lại nhìn lướt qua cái này lều vải. Trong chướng bồng nằm Wyatt, là tên kia người tuổi trẻ trợ thủ đắc lực. Cybertron đương nhiên minh bạch đây là cái gì, đứng dậy đi theo trước mặt hồng sắc Violet pháp sư tiến nhập lúc trước Anna tiến vào gian phòng bên trong, nhìn chăm chú lên mấy người, các ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe được các ngươi cãi lộn, nhìn các ngươi có một ít không quá vui sướng. Hồng sắc Violet pháp sư giảng thuật lúc trước nghe được sự tình, Cybertron mi đầu vặn lên, thanh âm băng lãnh, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải một kiện 10 phần lễ phép sự tình. Nói thật, ta đoán chừng tất cả mọi người nghe được, mà lại là quang minh chính đại, bởi vì các ngươi hai thanh âm của người thực sự quá lớn, cũng không phải là nghe lén. Hồng sắc Violet pháp sư nhún vai, sau đó thì sao? Cybertron đứng thẳng tắp, tựa như là một bức tượng điêu khắc. Từ trong miệng hắn nói ra được mỗi một câu tựa như là tới từ thiên đường thánh luật một dạng. Ta nghĩ các ngươi ở giữa nhất định có cái gì lớn khúc mắc hoặc là cừu oán. Ngươi hẳn là nói cho ta biết, nói không chừng ta có biện pháp hóa giải giữa các ngươi xấu hổ. Hồng sắc Violet pháp sư đang nói, nhảm, ngươi, Cybertron tựa như là nghe được cái gì tốt cười cho cười. Ngưng cười âm thanh về sau sắc mặt dữ tợn, không ai có thể hóa giải giữa chúng ta cừu hận. Bởi vì hắn ta mới có thể bị giáo đình vứt bỏ. Lại là bởi vì hắn ta mới lại biến thành đao phủ. Sau đó hiện tại lại bởi vì hắn ta được đưa đến cái này đáng chết địa phương. Cái này so giết ta còn muốn làm cho người thống khổ. Hai người cừu oán hoàn toàn chính xác so, tưởng tượng còn muốn sâu. Hồng sắc Violet pháp sư biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tốt a. Nhìn hắn sâu sắc thương tổn ngươi, ta cũng không có cách nào hóa giải. Hết sức xin lỗi, nhưng các ngươi về sau vẫn phải ở chỗ này cộng sự. Cho nên ngươi phải học lấy chậm rãi tha thứ. Đây đối với ngươi cuộc sống sau này có chỗ tốt. Tha thứ hắn, Cybertron tiến về phía trước một bước, nhượng những cái kia hồng sắc Violet pháp sư các đồng bạn lui lại, trừ phi thiên đường cùng địa ngục cùng một chỗ, cỡ nào oán độc nguyền rủa, thiên đường làm sao có thể cùng địa ngục cùng một chỗ. Giữa bọn hắn ủng không có cách nào hóa giải cừu oán. Hồng sắc Violet pháp sư mừng thầm, đứng dậy đi lên, một cái tay án lấy thánh kỵ sĩ cánh tay, người trẻ tuổi. Nếu như các ngươi song phương vô pháp tha thứ, chung quy có một người biến mất ở chỗ này. Thánh kỵ sĩ hất ra hồng sắc Violet pháp sư cánh tay, người kia lại là hắn. Có thể thực lực của hắn không kém, chí ít sẽ không mạnh hơn ta. Như vậy ngươi muốn giết hắn, ta sẽ tìm được thời cơ tiễn hắn tiến về chân chính địa ngục. Ở nơi đó hắn hẳn là sẽ vì đã từng phạm vào sai lầm thành tín sám hối. Hồng sắc Violet pháp sư trầm tư một trận, có lẽ hắn hội liên hợp chúng ta. Sau đó đối phó ngươi, nếu có người cùng hắn liên hợp, như vậy tại nội tâm của ta cùng tội, sở hữu cùng hắn cùng nhau người đều phải chết. Cybertron cắn răng, thủ trưởng nắm thành quả đấm phát ra khanh khách tiếng vang. Nói không sai, thực lực của ngươi cường đại, cho dù có người cùng hắn chấm hợp lại cùng nhau, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Hồng sắc Violet pháp sư quay đầu về tới góc tối bên trong ngồi. Ở duy nhất một chương trên ghế, có thể ngươi làm gì không trước cùng người khác liên hợp lại đối phó hắn, dạng này có lẽ thoải mái hơn điểm. Ta xưa nay sẽ không cùng tà ác làm bạn. Thánh kỵ sĩ vẫn như cũ là câu cách ngôn kia.